Bài văn tế như vậy là được rồi. Đâu có biết phải làm văn tế đâu, văn tế đâu có dễ đâu, có phải làm là làm được đâu Lăng Vương. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, sau mấy ngày thì chúng ta lại gặp lại nhau đến với tập 4 của truyện ma kinh dị linh dị ngôi làng linh thiêng của tác giả Ba Văn Nguyên, Nguyễn Văn Ba, mình đoán là anh Ba. Trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì Trạng Quỳnh nó hù anh ở bên YouTube, nó hù anh nè, đúng rồi, ẩn luôn thằng đó giùm anh cảm ơn bé Liên, anh cảm ơn bé Liên đã ẩn cái thằng ngu đó giùm anh. Cái thằng đó là cái thằng ốc chó đó, nó không có biết rằng là ông Thanh Tử, tao nhắc lại lần thứ 5550 là ông Thanh Tử ông viết ra từng đủ một chương là tao, đủ một tập 7 chương là tao sẽ đọc. Ồ nó hù, nó hù tao, nó vả cho tao chết kênh. Mày hộ tao cái, bố mày xin mày luôn á. Mày là Trạng Quỳnh mà sao mày ngu như con chó vậy Trạng Quỳnh? Má nó ngu vậy. Mày lấy cái tên là mày là chó còn hơn là Trạng Quỳnh. Trạng Quỳnh đâu có ngu như mày đâu, con chó. Bực bội mà vừa mới vào cái là cái comment nó đập vào mặt. Bực bội. Nó hù mình á. Đời tao tao ghét nhất thằng nào hù tao luôn á. Má nó vào nó comment anh là ông đọc truyện Diệp Thiếu Dương cho cẩn thận, đừng đọc kiểu nửa vời vài ngày cho ra một tập, kẻo tôi cho vài cái cờ là mất luôn kênh. Mày hộ bố mày cái thằng Trạng chó này. Đủ má. Ông tác giả ông chưa viết được thì tao ỉa ra cho mày nghe à. Cậu mày con chó. Không hiểu nổi. Bực bội. Tao rất là hiền. Đừng làm tao bực. Nên tao rất là hiền. Tao rất là dễ thương. Đừng làm tao bực. Và xin thông báo lại một lần nữa cho quý vị khán thính giả và các bạn. Tác giả Thanh Tử hiện tại mỗi một ngày ra 2 chương, có những hôm ống bận ống ra có 1 chương. Sau đó là các anh em ở bên convert còn phải convert lại và team dịch của mình còn phải dịch. Vì vậy nên là ngay khi có đủ khoảng 7 chương là tôi cũng sẽ đọc ngay lập tức ra tập mới. Vì vậy anh chị em hết sức hiểu cho cái điều đó. Khi tác giả chưa ra được thì mình không thể đọc được, mình lấy cái gì để mình đọc? Không, vào hối mình, ừ thì thôi nhiều bạn không biết. Nhiều bạn không biết thì hối mình một cái. Không sao cả, mình cũng không trách, không biết không có tội. Ủa nhưng mà lại hù mình á. Hù mình á. Nghe chưa, đời tao ghét nhất là thằng là hù tao á. Đúng má là hù mình á. Mày hù bố mày một cái. Bực bội. Tao rất là hiền. Vậy làm ơn để cho tao hiền. Nghe. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của truyện Ma Linh Dị Ngôi Làng Linh Thiêng của tác giả Ba Văn Nguyên. Để ủng hộ tác giả Ba Văn Nguyên, các bạn hãy truy cập vào Facebook cá nhân của anh Nguyên. Tụ đã dán ở phần mô tả của video. Và chia sẻ các tác phẩm của anh tới đông đảo độc giả, khán thính giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ cho Tụ, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả. Và đừng quên, hãy donate cho Tụ qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, tập 4 của Ngôi Làng Linh Thiêng xin phép được bắt đầu. Sát 13 Duyên âm. Tết Nguyên đán Đinh Tị năm 1977, người dân làng Đình Long đang hồ hởi đón Tết. Có lẽ những người vui nhất là đám trẻ con và thanh thiếu niên. Cả năm chúng nó trông chờ ngày Tết để được mặc quần áo mới, được ăn ngon, được mừng tuổi, được đốt pháo. Sự thiếu thốn về vật chất không hề ảnh hưởng đến sự háo hức, phấn khởi, vui mừng chào đón Tết cổ truyền của lũ trẻ lúc bấy giờ. Bà cả tranh thủ thời gian những ngày cuối năm tất bật đi bán rượu lậu. Nhu cầu về rượu của người dân vào ngày Tết thường rất lớn, cửa hàng mậu dịch cũng không thể đáp ứng hết được. Rượu bà cả nấu là rượu sắn chứ không phải là rượu gạo, bởi vì lúc đó gạo còn chả có đủ ăn, lấy đâu ra mà nấu rượu. Khi ấy mà nhà nào có nuôi được con gà, con vịt thì ngày Tết được cải thiện thêm nhiều. Ấy mà còn nuôi lợn, muốn thịt thì còn phải xin phép, phải nộp thuế mới được thịt. 30 Tết, thằng Nguyên cùng họ hàng đi tảo mộ. Đó là phong tục của người dân làng Đình Long. Nghĩa trang ngày 30 Tết tấp nập không kém gì ở chợ. Người thì nhổ cỏ, dọn cây, kẻ thì cuốc đất, đắp thêm vào mộ phần. Khi thằng Nguyên đi qua đồi cây xanh, nó chợt nghĩ đến điều gì đó. Nó chạy lên trên đồi, nó thắp một nén nhang ở gần gốc cây xanh cổ thụ. Nó lẩm bẩm khấn, vái lạy ba vái rồi đi xuống. Ông anh họ của thằng Nguyên thấy lạ mới hỏi: "Sao lên đó thắp hương? Các cụ nhà mình có ai được an táng trên đấy hả Nguyên?" Thằng Nguyên đáp: "Không anh, em thấy cây xanh cổ thụ linh thiêng, em lên thắp hương thôi." Anh họ của thằng Nguyên không hiểu, lại hỏi thêm. Hai đứa nhanh chóng cùng những người khác tiếp tục đi tảo mộ. Tối 30 Tết, thằng Nguyên thịt gà, cúng giao thừa. Nhà nó nuôi được vài con gà di, là loại gà nhỏ nhưng ăn thịt rất ngon. Bà cả mang một con gà trống sang biếu nhà cậu Quý, cũng là nhà ông bà ngoại thằng Nguyên. Bà giữ lại một con gà trống để thắp hương ở nhà. Còn lại bà mang bán hết, lấy tiền sang năm lo việc cho thằng Nguyên. Sau khi ổn thỏa việc ở trong nhà, thằng Nguyên mới đi chơi. Ở ngoài đường đám trẻ con đang đốt pháo tép, nổ tí tách vui tai lắm. Hôm nay làng Đình Long tổ chức buổi xem tivi chung cho cả làng. Bởi vì làng rộng, dân đông nên chính quyền phải để 3 cái tivi ở 3 điểm khác nhau trong làng để phục vụ người dân. Một trong 3 cái tivi để ở quán làng Đình Long, nơi có những dãy nhà cũ kỹ làm lớp mẫu giáo. Thằng Nguyên chỉ cần đi ra đến đầu ngõ là ra đến quán. Nó thấy đông người đang ngồi xem tivi lắm. Đa số mọi người đều mang theo ghế để ngồi, cũng có người mang theo cả chiếu ra mà giải để cho cả nhà ngồi xem. Thằng Nguyên quan sát một lượt, nó tiến đến chỗ con Như cùng với đám trẻ con trong xóm. Thằng Nguyên phải chen mãi mới vào được trong. Con Như vừa nhìn thấy khẽ mỉm cười nói nhỏ. Thằng Nguyên nhìn sang: "Cậu ra muộn thế?" Tớ bận một chút việc nhà." Con bé Ly đang xem nghe thấy giọng của thằng Nguyên, quay người lại nhìn: "Anh Nguyên, lát nữa có đi hái lộc không?" "Có chứ, em cũng đi à?" "Vâng, em cũng đi rồi. Bố mẹ em cùng với chị cho em đi cùng với chị Như. Một lát anh đi cùng với hai chị em." "Ừ, thôi, xem đi. Thằng Nguyên phải nhắc con bé Ly tập trung, kẻo nói chuyện nhiều sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Cho đến lúc kết thúc tivi, mọi người rục rịch ra về. Đám trẻ con háo hức rủ nhau đi chơi đón giao thừa. Nhiều đứa một tay cầm nến nhang, một tay cầm dây pháo mà đốt tem tép. Gia đình nào khá giả, họ treo luôn cả một dây pháo to ở trước cửa nhà để chờ giao thừa là châm đốt. Lũ trẻ thường ở chờ những nhà đó. Khi pháo cháy hết, chúng nó chạy lại tìm những quả pháo còn sót chưa có nổ, mang về đi đốt. Trong cái đám lộn xộn, nhốn nháo, khi kết thúc buổi xem tivi, còn Như không thấy em trai đâu cả. Thằng bé cũng chục tuổi rồi, chứ cũng không còn quá nhỏ. Nó chạy đi đâu mất? Còn Như hốt hoảng: "Nguyên ơi, cậu có thấy thằng cu tí nhà tớ không?" Thằng Nguyên nhìn xung quanh: "Lúc nãy tớ vẫn thấy nó ở đây mà, hay là nó đi với bạn?" Còn Như lắc đầu: "Nếu như đi với bạn nó thì nó phải bảo với tớ chứ, chả biết nó đi đâu nữa." Hay là nó về nhà? Thằng Nguyên nói. Con Như liền sai một đứa em khác của nó chạy về nhà tìm. Nó với thằng Nguyên và những đứa còn lại chia nhau đi tìm xung quanh. Sau một lát tìm không thấy thằng nhỏ đâu, thì trong đầu thằng Nguyên lóe lên một suy nghĩ. Không lẽ là nơi đấy? Nó lập tức chạy về phía bờ sông, nơi có bậc kệ và cây gạo cổ thụ. Ở phía bờ sông vắng vẻ, lại tối om om. Chẳng ai nghĩ đến thằng Tý lại đi ra đó một mình. Mà lũ trẻ cũng không dám đi ra đằng đó để mà tìm. Chúng nó chỉ tập trung ở những nơi có nhà dân, có người ở. Đến gần bờ sông, gió lạnh thổi từ sông vào, khiến cho thằng Nguyên co rúm lại. Tuy trời tối đen như mực, nhưng mà thằng Nguyên nó quen thuộc ở nơi đây, cho nên nó dễ dàng di chuyển mà không bị mất phương hướng. Cây gạo cổ thụ dần dần xuất hiện ở mờ ảo trước mặt thằng Nguyên. Nó cảm giác như nhìn thấy một bóng ma khổng lồ sừng sững đứng ở trước mặt. Thằng Nguyên lấy ra hộp diêm, nó châm lửa đốt một que diêm, ném về phía bậc kệ. Qua ánh sáng le lói của cái tàn diêm đang phát ra, thằng Nguyên thấy một bóng đen đứng ở phía trước mặt. Nó bình tĩnh. Cụ Tý à, có phải là em không? Anh Nguyên đây. Đi về nhà với anh đi Tý. Giọng nói phát ra từ phía bóng đen. Lâu rồi mới gặp cậu. Thằng Nguyên giật mình. Đây là... Phải chăng là... Không thể nào. Tuy hốt hoảng, nhưng với bản lĩnh của thằng Nguyên, nó không có bỏ chạy. Nó rất muốn xem đối diện với nó lúc này là ma quỷ hay là cái gì. Nó nói to. Ai đấy? Dù là ai, tôi cũng không có sợ đâu. Đừng có mà dọa tôi. Có tiếng cười khúc khích phát ra từ phía bậc kệ. Có tiếng nói vọng lại. Tớ biết từ nhỏ cậu không sợ ma. Lúc này thằng Nguyên đã chắc chắn là giọng của thằng Tư, bạn của nó. Thằng Nguyên hít một hơi thật sâu, tiến về cái bóng của thằng Cu Tý. Đừng có trêu chọc con nít nữa. Thằng Nguyên quẹt một que diêm lên soi sáng một khoảng không gian, cho đến khi tiến sát lại cái bóng, thấy rõ ràng là thằng Cu Tý. Mặt của nó trắng bệch, đôi mắt vô hồn. Thằng Nguyên vừa lấy tay vỗ vào hai bên má thằng Tý, vừa gọi. Cô Tý ơi, tỉnh lại đi em, cô Tý. Lúc này, thằng cô Tý từ từ hoàn hồn, tỉnh táo lại. Nó run rẩy. Lạnh quá, sao em lại ở đây anh Nguyên? Thằng Nguyên nắm tay thằng cô Tý dắt về. Anh đang muốn hỏi mày đây, sao mày lại ra đây một mình? Thằng cô Tý ngớ người. Nó suy nghĩ một chút rồi đáp. Em nhớ lúc em xem tivi, cả đám bạn rủ nhau đi chơi, em chạy theo bọn nó. Sau đó em cũng chẳng nhớ gì nữa. Sao em lại ra bậc kệ làm gì? Thằng Nguyên không muốn trả lời, chỉ nói bâng quơ. Tao cũng không biết. Về đến làng Đình Long, thằng Nguyên thấy con Như và một số đứa trẻ đang tụ tập, có lẽ nói chuyện về thằng Tý. Nó gọi. Cô Tý về đây rồi, Như ơi. Con Như mừng rỡ chạy ra, hỏi thằng cô Tý đủ thứ, rồi hỏi Nguyên. Cậu tìm thấy thằng Tý ở đâu? Ở ngoài bờ sông, chắc là nó đi lạc thôi. Con Như tò mò hỏi nhỏ. Hay là nó bị ma ám ở Nguyên? Không rõ nữa, mà thôi cậu đưa nó về đi. Cảm ơn cậu, tớ về nhà đã, gặp lại cậu sau. Con Như đưa em trai nó về, lũ trẻ tản đi chơi. Thằng Nguyên một mình đi về nhà. Nó phải về để còn cúng giao thừa cho kịp. Tuy còn nhỏ, nhưng mà thằng Nguyên cũng được bà cả giao cho trách nhiệm cúng lễ ở trong nhà. Gần đến thời khắc giao thừa, thời tiết lạnh thế nhưng khô ráo, rất thuận tiện cho những công việc ở ngoài trời. Sau khi cúng giao thừa xong, thằng Nguyên vào trong nằm nghỉ một chút, để một lát nữa sẽ đi hái lộc. Đám trẻ con hẹn nhau qua thời khắc giao thừa sẽ gặp nhau ở quán làng Đình Long để cùng nhau đi hái lộc. Đặt lưng xuống cái chõng tre là thằng Nguyên chìm vào giấc mộng. Có một cô gái trẻ xinh đẹp hỏi nó. Cậu thích tớ phải không? Thằng Nguyên đáp, đúng vậy, tớ thích cậu. Cô gái mỉm cười. Vậy sau này cậu nhất định phải lấy tớ làm vợ. Nhất định, tớ sẽ lấy cậu làm vợ. Cậu hứa đi. Tớ hứa. Ngoắc tay để giữ lời. Ừ, được thôi. Thằng Nguyên và cô gái ngoắc ngón tay để giữ lời hứa. Thằng Nguyên mỉm cười trong hạnh phúc. Hai đứa đi chơi với nhau rất vui vẻ. Đến một khu vườn có một cây ổi rất sai. Cô gái nói, cậu trèo lên hái ổi cho tớ được không? Được chứ. Thằng Nguyên trèo thoăn thoắt lên cây. Nó tìm chọn những quả ổi ngon nhất để hái, ném xuống cho cô gái ở bên dưới đỡ. Ở bên kia, bên kia có quả ngon đó. Tớ thấy rồi. Thằng Nguyên trèo ra bên cạnh để hái quả ổi mà cô gái chỉ. Cành ở trên đó rất nhỏ, phải rón rén để cành cây không bị gãy. Vừa hái ổi xong, thấy tiếng răng rắc phát ra. Cái cành cây nhỏ không chịu được sức nặng của thằng Nguyên, chỗ tiếp giáp với thân cây bị toát ra. Thằng Nguyên một tay vẫn bám ở cành khác cho nên không bị ngã. Nó cố gắng để trèo sang thân cây. Cô gái ở bên dưới hét lên, cậu có sao không? Cậu cẩn thận chứ. Không sao, tớ ổn. Thằng Nguyên trả lời rồi bám vào thân cây mà trèo xuống. Cô gái lại gần, phủi phủi những cái bẩn bám ở trên quần áo của thằng Nguyên. Nó tươi cười rạng rỡ vui sướng, còn đang tận hưởng cảm giác vui vẻ ở bên cạnh người con gái mà nó thích. Bỗng thằng Nguyên nghe tiếng quát, hai đứa mày làm sao lại trộm ổi nhà tao? Tao thả chó cho cắn chết. Cả hai người cùng giật mình quay lại. Một người trung tuổi đang cùng với con chó nhà ông ta chạy lại. Thằng Nguyên nắm chặt tay bạn gái. Cả hai chạy như bay trong sự hoảng hốt. Khi ấy thằng Nguyên bừng tỉnh. Sự chân thực trong giấc mộng khiến cho nó cảm giác bất an. Ở bên ngoài, tiếng pháo đang nổ vang, báo hiệu giao thừa đã đến. Nó không ra khỏi cái chõng tre mà cứ ngồi suy nghĩ miên man về giấc mộng. Bà cả tỉnh dậy, thắp nén nhang trên bàn thờ. Bà lẩm bẩm cầu khẩn. Thằng Nguyên sau một hồi nghĩ ngợi thì cũng tặc lưỡi cho qua. Nó tự nhủ, ngày Tết phải vui vẻ đi chơi. Suy nghĩ nhiều làm gì, cho nó đau đầu. Nó nói với bà cả, mẹ ơi, con đi hái lộc. Bà cả căn dặn, cái điều mà năm nào bà cũng nhắc, đi đi, nhớ không được vào nhà ai nghe chữa. Sáng mai chạy qua nhà cậu Quý xông đất. Dạ vâng. Thằng Nguyên trả lời rồi đi ra chỗ hẹn với đám bạn. Ông bà nội ngoại của nó đều đã mất, chỉ có cậu Quế là em ruột của bà cả, là người thân thiết nhất đối với hai bu con nó. Hồi thằng Nguyên còn nhỏ, ông ngoại nó vẫn sống. Ông Quý lo lắm, quý nhất trong đám con cháu. Bố nó mất sớm, ông thay bố nó là người dạy bảo nó. Từ khi ông mất đến lượt cậu Quý là người thay ông chăm lo cho nó. Cậu Quý coi thằng Nguyên như con ruột. Năm nào cậu Quý cũng bắt nó phải đến nhà xông đất rồi mừng tuổi cho nó. Ra đến quán nhà làng Đình Long, thằng Nguyên thấy con Như, con bé Ly và mấy đứa khác đang đứng chờ. Thằng Nguyên chúc mừng năm mới của từng đứa, rồi cả đám kéo nhau đi hái lộc. Vừa đi vừa đốt pháo, rất vui tai. Có thằng đi hôi pháo, nhặt được một quả pháo đồng to, châm lửa vào phần dây cháy xong là phải ném thật xa. Tiếng nổ to đến nhiều đứa phải bịt cả tai lại. Cả bọn đi đến miếu làng Đình Long. Đây là một ngôi miếu cổ kính. Theo những gì ghi chép ở trên bia đá ở cửa miếu thì ngôi miếu này có từ thời nhà Lý. Ở bên trong ngôi miếu khá nhỏ, nhưng khu vực bên ngoài lại rộng rãi. Có một mảnh đất trống trước miếu, trồng rất nhiều loại cây. cả đám thanh niên kéo nhau vào bên trong miếu. Chúng nó lần lượt chắp tay cúi vái. Những đứa gia đình khá giả thì có tiền xu để vào thùng công đức. Những đứa khác không có, chỉ thành tâm thắp nén nhang để cầu khấn. Xong xuôi, tất cả ra bên ngoài. Rất đông thanh niên đang trèo cây hái lộc. Đa số cũng chỉ hái một cành nhỏ về làm lộc, nhưng thi thoảng vẫn có thằng bẻ nguyên cả một cành to mang về, với suy nghĩ cành cây càng to thì lộc càng nhiều. Cây được mọi người hái lộc bẻ cành nhiều nhất là cây đa, chỉ còn những cành cao bắt buộc phải trèo lên cây mới hái được. Đám con trai thi nhau trèo lên cây, chúng nó hái lộc giúp cả bọn con gái ở bên dưới. Còn Như nói với thằng Nguyên: "Cậu hái luôn cho cả tớ." Còn bé Ly cũng nói: "Hái cho cả em." Thằng Nguyên sững người, bất giác nó nghĩ về giấc mộng đã trải qua. Bây giờ nó không dám trèo cây, nó sợ bị ngã hoặc đại loại như vậy. Thằng Nguyên băn khoăn nghĩ, rồi nó quyết định: "Mình hái lộc ở cây khác được không? Cây này cao quá." Còn Như thắc mắc: "Nhưng mà mọi người bảo cây này mới linh, cây khác có được không?" Thằng Nguyên phân vân, chưa biết phải làm gì. Đột nhiên, ở trên cây có giọng nói to: "Như à, cậu có cây lộc chưa? Để Phát hái cho." Là giọng của thằng Phát béo. Có lẽ là thằng này đang ở trên cây, nghe thấy con Như nói chuyện cho nên nói vọng xuống. Thằng Nguyên lại đấu tranh dữ dội ở trong đầu. Nó nửa muốn trèo lên, nửa không muốn. Sau cùng nó kiên quyết: "Thôi, mình hái lộc ở cây nhãn ngoài kia cũng được, cây thấp dễ hái, mọi người nghĩ sao?" Còn Như cũng không muốn đòi hỏi: "Được mà, không sao, tụi mình đi." Rồi con Như nói lên trên cây: "Phát ơi, tớ có lộc rồi, không cần hái cho tớ đâu." Cùng thằng Nguyên, con bé Lê đi ra cây nhãn ở ngoài đường làng. Cây nhãn này không thuộc khuôn viên của miếu, nó là do người dân làng Đình Long trồng lấy bóng mát cho con đường làng. Cây nhãn tỏa cành lá xuống rất thấp, thằng Nguyên chỉ cần nhảy lên với một cái là tới. Nó hái ba cành lộc cho ba đứa, là nó, con Như và con bé Lê, mỗi đứa một cành, cầm ở trên tay, chuẩn bị ra về thì nghe ồn ào ở trong miếu. Bọn chúng nó tò mò đứng xem là gì. Một lát thấy đám thanh niên chạy ào ào về phía ba đứa đang đứng. Thằng Nguyên thấy vậy liền hỏi: "Có chuyện gì đây?" Một thằng bạn vừa nói vừa thở hổn hển: Mọi người trèo lên cây đa hái lộc nhiều, cây đa bị gãy một cành to lắm. Ông thủ nhang biết được chạy ra túm bắt đèn, tất cả đang nháo nhào chạy rồi." Thằng Nguyên giật nảy mình, chẳng lẽ những gì nó gặp trong mộng là điềm báo trước sự việc. Nó đờ người không có phản ứng, bởi vì trời tối cho nên cả con Như và con bé Ly không thấy nét mặt của thằng Nguyên khi ấy. Cháp 14. Những căn hầm bí mật. Hái lộc xong, thằng Nguyên cùng đám bạn đi ra về. Về nhà, nó đang lăn ra ngủ một giấc thật ngon. Sáng ngày hôm sau đi thâu sông đất và ăn cơm ở bên cậu Quý. Đến trưa, nó cùng anh em bên nhà nội đi chúc Tết họ hàng. Đến chiều, thằng Nguyên cùng bà cả ra chùa làng Đình Long lễ Phật đầu xuân. Chùa làng Đình Long cổ kính, cũng được xây dựng từ thời Lý. Xưa kia, làng Đình Long là một ngôi làng thịnh vượng nhờ nghề nấu rượu và buôn bán. Từ thời phong kiến, những đường trục chính của làng được lát gạch rộng rãi khang trang. Con đường ấy tồn tại đến cả hàng trăm năm sau. Thời kỳ làng Đình Long thịnh vượng, người dân xây dựng rất nhiều công trình tâm linh. Thời ấy, trong những ngôi làng nhỏ, người dân nghèo thường phải xây dựng chung đình, chung chùa với những làng khác. Thuở xa xưa, làng Đình Long là một làng lớn, lại giàu có. Vì vậy, người dân xây dựng riêng một ngôi chùa, một ngôi miếu, một đền thờ và đặc biệt là một ngôi đình rất lớn. Sân làng Đình Long rất rộng, nó bao quanh bốn phía của ngôi đình. Sau này còn được chính quyền tận dụng làm kho tập kết khóc thóc lúa. Chùa làng Đình Long nằm sát cạnh sân sau của đình. Cái sân sau cũng là rộng nhất ở làng đình. Hồi mới xây dựng, đình làng Đình Long là ngôi đình lớn nhất ở khu vực. Nó bao gồm một dãy nhà lớn ở chính giữa và hai dãy nhà nhỏ hơn ở hai bên. Phía trước là khoảng sân và giếng nước. Ở phía sau là cái sân lớn nối tiếp với khuôn viên của chùa. Ở trong khu vực đình và chùa có rất nhiều cây cổ thụ. Thời Pháp, ngôi đình này là nơi ẩn náu của những người theo cách mạng. Có thể vì nó có nhiều công trình kiến trúc kiên cố, lại nhiều cây cối rộng rãi, họ đào rất nhiều đường hầm từ đình làng để đi xuyên qua những địa điểm khác nhau ở trong làng. Cửa đường hầm dài và lớn nhất nằm ở ngay phía sau khu nhà chính của ngôi đình. Thằng Nguyên sau khi vào lễ Phật, nó đi bộ ra ngôi đình để lễ thành hoàng làng. Nghe nói ông là một vị tể tướng từ thời Lý. Mỗi một lần đi vào khuôn viên đình làng, thằng Nguyên luôn có thói quen đi đến chỗ cửa hầm phía sau để nhớ lại những kỷ niệm cũ. Trước đây, mỗi một lần được ông ngoại dẫn tới cửa căn hầm, nghe ông kể về rất nhiều chuyện thời kháng chiến chống Pháp mà ông từng tham gia. Thằng Nguyên ngồi xuống tấm bê tông to đặt ở miệng đường hầm, hồi tưởng như sống lại quá khứ cùng lớn lên bên ông ngoại. Vào một ngày mùa đông những năm 1930, thời kỳ miền Bắc bị thực dân Pháp chiếm đóng. Thời điểm ấy, quân Pháp đóng quân cách làng Đình Long chỉ có một con sông. Chúng nó cho xây dựng một cái lô cốt dọc bờ sông để dễ quản lý toàn bộ hoạt động. Hàng ngày, chúng nó dùng cano đi tuần tra dọc sông để phát hiện và bắn bất kỳ ai cố tình vượt sông. Ở bên này sông, rất nhiều người làng Đình Long tham gia cách mạng, trong đó có anh Hanh. Thời điểm ấy, anh Hanh mới có đứa con gái đầu lòng tên là Cả. Anh Hanh cùng một số thanh niên khỏe mạnh được giao nhiệm vụ đào một số đường hầm để những người hoạt động cách mạng dễ bề đi lại và lẩn trốn. Sau khi bàn bạc thống nhất ý kiến, mọi người quyết định đào một đường hầm lớn từ phía sau ngôi đình thẳng đến trụ sở nơi bọn Pháp thường xuyên đến họp mặt với lũ quan lại tay sai và cường hào ác bá ở địa phương. Thứ nhất là để nghe trộm nội dung nói chuyện của địch. Thứ hai là để chờ thời cơ chín muồi sẽ tấn công diệt địch từ bên trong. Để làm được đường hầm như vậy, phải có nội gián trà trộn vào trong hàng ngũ của quân thù. Ông Hòa, một người dân của làng Đình Long, nhận nhiệm vụ nguy hiểm ấy. Ông Hòa là người cao lớn, dễ dàng được tuyển quân làm lính cho thực dân Pháp. Hàng ngày ông Hòa được giao nhiệm vụ tuần tra quanh làng Đình Long và bảo vệ trụ sở. Nói về trụ sở, là một ngôi nhà kiên cố được chính quyền tay sai xây dựng để làm nơi họp hành, thông báo tin tức của thực dân và lũ quan lại cường hào ác bá ở địa phương. Ba bể của trụ sở là những dãy nhà và hành lang có mái chòi canh. Ở trước cổng lớn được xây dựng thành cổng thu nhỏ tò vò, có chòi gác lên xuống. Nói chung trụ sở không có một bức tường rào nào cả. Việc trèo vào bên trong mà không bị phát hiện là điều không thể xảy ra. Muốn trèo lên nóc với độ cao 5 mét, xung quanh lại trống trơn thì là một thử thách khó. Vì vậy, việc đào hầm vào bên trong là khả thi nhất. Trong một lần bàn bạc với ông Hanh, ông Hòa nói: anh đã quan sát rất kỹ bên trong trụ sở. Hai bên trái phải giữa hai dãy nhà phụ và hành lang có hai khoảng sân nhỏ lấy ánh sáng. Trong khoảng sân thì đất bằng phẳng, không thể làm cửa hầm được. Thế nhưng góc sân lại có cái miệng cống thoát nước mưa, lợi dụng nó để làm cửa thông lên của hầm. Em bàn với anh em cho đào ở đó đi. Anh Hanh đang suy nghĩ một chút rồi nói: bây giờ bác vẽ sơ đồ cái sân và miệng cống thoát nước để em tính sao cho hợp lý. Được rồi, thế để anh thử xem. Ông Hòa trả lời, cố gắng vẽ ra giấy sơ đồ ở bên trong trụ sở. Bình thường khi bọn Pháp đến họp mặt với chính quyền địa phương, chúng nó không cho lính như ông Hòa ở bên trong trụ sở, bắt tất cả mọi người ra ngoài đường canh gác. Ở bên trong chỉ có lính Pháp và chính quyền tay sai được ở lại. Sau khi nắm được sơ đồ bên trong trụ sở và vị trí nắp cống thoát nước, anh Hanh bắt đầu vẽ sơ lược về đường hầm. Từ nhỏ, anh Hanh là người đã khéo tay, giỏi về kiến trúc xây dựng. Tuy còn trẻ, anh đã là một thợ cả ở địa phương trong đội xây dựng. Vì vậy, anh Hanh được giao nhiệm vụ phụ trách xây dựng đường hầm. Khoảng cách từ đình làng đến trụ sở độ 100 mét. Việc đào một đường hầm dài như vậy là cả một vấn đề, không chỉ về thời gian mà cả về lượng đào, rồi cả gỗ, giàn giáo chống hầm. Anh Hành nghĩ ra một cách hợp lý nhất là làm nhiều cửa hầm trung gian. Như vậy khoảng cách 100 mét sẽ chuyển thành từng đoạn nhỏ 10, 20 mét. Hầm sẽ không cần đào sâu, không tốn nhiều cây trống, cũng không lo chỗ để đất đào ra. Mỗi một người phụ trách một đoạn đường hầm. Sau khi phân công cụ thể công việc cho từng người, mọi người khẩn trương bắt tay vào việc. Những đoạn đường hầm xuyên qua vườn cây, bụi cây rất thuận tiện cho việc đào bới, đào rất nhanh. Nhưng những đoạn đi qua nhà dân, đặc biệt là qua móng tường của trụ sở là khó nhất. Nhà dân nào có thành viên hoạt động cách mạng thì không nói, nhà mà không có người theo cách mạng, là nhà của những kẻ theo thực dân Pháp thì mọi người phải thật cẩn thận. Những chỗ có bụi tre, hàng rào tùm là nơi làm cửa hầm phụ, thuận tiện cho việc di chuyển và đào bới. Sau một thời gian, đường hầm gần như đã hoàn thành. Chỉ còn một đoạn cuối cùng, từ ngoài vào trong trụ sở là chưa xong. Cái móng của trụ sở, nó quá kiên cố, nếu như đào mạnh, tạo ra tiếng động và sự rung chuyển. Cả nhóm người lại phải ngồi họp lại với nhau. Ông Hòa khẩn trương nói: "Mọi người nghĩ cách đi, canh ba là đến phiên gác của tôi đấy." Lúc này, nhiều người đưa ra ý kiến, nhưng cũng không có ý kiến nào gọi là hợp lý. Anh Hanh sau một hồi trầm ngâm thì lên tiếng: "Thực ra tôi nghĩ được một cách, nhưng mà cách này nguy hiểm lắm." Ông Hòa nóng ruột: "Chú có cách gì? Chú nói ra xem." Mọi người im lặng nghe anh Hanh nói. Bây giờ bắt buộc phải đào vào móng của tường trụ sở. Việc này gây ra những rung động, dễ bị phát hiện. Vì vậy cần phải tạo sự chú ý của địch vào một nơi cách xa trụ sở. Theo tôi, chúng ta cần một người vài người làm gì đó ở bên mạn bờ sông để thu hút quân địch. Số còn lại tập trung đào thật nhanh đoạn đường hầm cuối cùng. Cần nói thêm, trụ sở và bờ sông là hai đầu khác nhau của làng Đình Long. Làng Đình Long là một ngôi làng lớn, vì vậy hai đầu làng xa nhau lắm. Ông Hòa vỗ tay tán thưởng: "Hay lắm, ý kiến của chú rất là hay, anh đồng ý. Chúng ta nội ứng ngoại hợp để thu hút sự chú ý của chúng nó đi ra phía bờ sông." Anh Hành trầm tư: "Thế nhưng cần khoảng 2-3 người để làm việc ấy. Nếu như bị bắt nhẹ nhàng là bị tra tấn tù đầy, còn không có thể là bị bắn chết ngay tại chỗ đó anh. Này, tôi xin xung phong đi làm việc này, có ai sẵn sàng đi cùng tôi không?" Thực ra ai đã nguyện theo cách mạng thì không tiếc hy sinh thân mình. Thế nhưng đa số mọi người ở đây đều có vợ con, họ lo cho những người thân của mình hơn bản thân họ. Vì thế không khí rất căng thẳng. Lúc này, một thanh niên trẻ tên là Triệu giơ tay lên: "Cháu xin làm việc ấy, cháu chưa có gia đình, bố mẹ cháu vì quân thù mà chết, cháu muốn được đóng góp chút ít cho cách mạng." Thằng Triệu năm đó mới 16 tuổi, bố bị thực dân Pháp bắn chết, mẹ bị cưỡng bức đến nỗi phải tự tử ở trên đồn Pháp. Nó luôn luôn nung nấu ý định trả thù lũ thực dân xâm lược. Mọi người ở đó còn cảm thấy xấu hổ vì mình còn không dũng cảm bằng một đứa trẻ. Vì vậy, tất cả đều tranh nhau nhận phần nguy hiểm. Lúc này, ông Tám, người đứng đầu trong nhóm, lên tiếng: "Thực sự là tôi rất muốn là người đầu tiên xung phong, nhưng chân tay tôi không có tiện đi lại, sợ làm hỏng việc." Ông Tám bị cụt mất một chân, đi lại phải chống nạng. "Tôi biết mọi người đều muốn giành nguy hiểm, nhưng mà cần phải tính toán sao cho nó hợp lý vào. Thứ nhất, người đi phải bơi lội giỏi để có thể bơi qua bên kia sông. Thứ hai là phải nhanh nhẹn, sẵn sàng chịu chết, bởi vì đã đi là 9 phần chết rồi. Còn cậu Hanh thì không thể đi được, cậu là cậu phải ở lại phụ trách công việc đào đường hầm ha." Mọi người gật gù những câu nói của ông Tám. Sau khi bàn bạc, cuối cùng chọn ra được hai người. Một là thằng Triệu, bởi vì nó thực sự bơi lội rất giỏi, gan dạ, dũng cảm. Nó định đi dù mọi người ngăn cản, nhất định là nó phải đi. Người còn lại là anh Ngọc. Anh Ngọc có thân hình cao lớn, bơi lội giỏi, mặt khác đã có hai thằng con trai. Anh bảo tôi mà có chết, có người hương hỏa rồi, sợ cái mẹ gì. Khi ấy anh Hành nói với anh Ngọc, anh cố gắng bảo vệ thằng Triệu, nó còn trẻ người non dạ, còn tôi tin tưởng là anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhà an toàn với vợ con. Anh đừng quên cái hẹn kết thông gia của hai nhà chúng ta đó. Trước đây anh Hành và anh Ngọc từng có ý định kết thông gia, còn đứa con nào của hai người lấy nhau thì để lũ trẻ lớn lên nó tự quyết định. Khi ấy anh Ngọc đã nắm thật chặt tay của anh Hành, gật đầu nói: yên tâm đi, tôi sẽ trở về. Sau khi thống nhất được mọi người đi quấy rối thu hút sự chú ý của địch, người ta bàn bạc thời gian để thực hiện hành động cụ thể của từng người. Lúc này cái người ông Tám bắt đầu vận dụng cái đầu. Ông là người từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh với quân thù, ông có kinh nghiệm thực tế. Một chân của ông bị gãy cụt đi cũng là vì dẫm phải mìn ở lô cốt địch. Ông Tám nói: tôi nghĩ là chúng ta không thực hiện kế hoạch vào ban đêm, bởi vì ban đêm yên tĩnh, dù có thu hút sự chú ý của địch ở bờ sông thì việc đào bới cũng vẫn dễ bị lộ. Theo tôi chúng ta thực hiện lúc trời sẩm tối đi, lúc này thường là giờ ăn của bọn lính. Mặt khác có nhiều hoạt động của người dân vẫn có diễn ra, nếu mà đào hầm phát ra tiếng động thì cũng ít bị nghi ngờ hơn. Tiếp theo cần bày ra một kế hoạch để đánh lạc hướng kẻ địch. Nó có thể là giải truyền đơn hoặc tụ tập bà con để phản đối một vấn đề nào đó. Như vậy kế hoạch sẽ nắm được nhiều phần thành công hơn. Mọi người còn bàn luôn cả về kế hoạch phụ. Việc này thì đơn giản cho nên rất nhanh đã được giải quyết. Ngày thực hiện sẽ là sau một tuần, bởi vì theo thông tin ông Hòa nghe được, hôm ấy có đám cưới con trai của một quan địa phương, lực lượng của địch sẽ phân tán đi rất nhiều. Từ giờ đến lúc ấy, mọi người thống nhất, ai làm việc người đấy, không được gặp mặt tập trung gì nữa, tránh bị nghi ngờ. Mọi thông tin đều được liên lạc qua ám hiệu. Sau khi họp mặt xong về nhà, anh Ngọc quan sát địa hình từ nhà mình ra gần bờ sông, tính toán việc di chuyển sao cho không bị phát hiện. Từ phía sau của vườn nhà, anh Ngọc đi đến bờ sông. Toàn vườn cây tùm và những ao đầy hoa lục bình rất dễ lẩn trốn. Chỉ cần đào một đường hầm ngắn từ sau vườn nhà anh đến cái ao gần nhất coi như xong. Nó giống như là cái cống thoát nước hơn là một đường hầm. Nhà thằng Triệu ở xóm đối diện với xóm nhà anh Ngọc. Hai xóm chỉ cách nhau có một con đường và cái quán làng Đình Long. Quán làng Đình Long có rất nhiều cây, đặc biệt là hai cây bàng, cành lá xum xuê. Nếu mà trèo lên đó mà ẩn nấp hoặc di chuyển đều vô cùng thuận tiện. Gia đình anh Ngọc làm nghề nấu rượu, đó là truyền thống của làng Đình Long. Phía sau vườn nhà anh Ngọc trồng rất nhiều sắn. Củ sắn là nguyên liệu chính để nấu rượu thời đó. Ở một góc vườn có một bụi tre lớn. Anh Ngọc tính sẽ đào một đường hầm ngay sát bụi tre để dễ dàng ẩn giấu. Hàng ngày anh Ngọc ra vườn chăm sóc bụi sắn. Thực ra thời gian chủ yếu là để dành đào hầm. Số đất mà đào lên anh chuyển vào những gốc sắn ở bên trong. Ráo chống đường hầm thì dùng chính những thân cây tre trong vườn nhà. Vợ anh Ngọc cũng biết việc anh làm, chị Ngọc thậm chí còn giúp anh trong việc đào đường hầm. Cháp 15, ngọn nguồn của mọi vấn đề. Sáng sớm ngày hôm ấy, anh Ngọc lên đình thắp hương. Ngôi đình là nơi thờ một vị tể tướng từ thời Lý, cũng chính là thành hoàng làng Đình Long. Sau khi khấn vái cầu xin, anh Ngọc đột nhiên cảm thấy mình tràn đầy dũng khí và tự tin. Anh về nhà chuẩn bị mọi thứ chu đáo để sẩm tối sẽ đi làm nhiệm vụ. Anh có căn dặn vợ: nếu như tôi mà không về, bà hiểu chuyện gì xảy ra với tôi đấy. Còn cái thôi thì trông cậy cả ở bà. Chị Ngọc cũng chỉ sụt sùi nhìn chồng. Trời mùa đông, mưa phùn gió rét. Mới hơn 5 giờ chiều, trời đã sụp tối. Một bóng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, thoát ẩn thoát hiện trên cây bàng cổ thụ, rồi biến mất. Trong phút chốc, bóng người ấy xuất hiện cùng với một bóng người cao lớn dưới bụi tre tùm. Cả hai nhanh chóng biến mất mà không để lại một dấu vết. Ở trên bờ đê, trong cái lô cốt bằng đá, một toán lính kẻ ngồi người nằm, lố nhố, xì xồ. Khói thuốc tỏa ra mù mịt từ bên trong lô cốt. Bỗng nhiên có tiếng cano tuần tra chạy trên sông. Một kẻ trong số ấy đứng dậy để làm dấu hiệu liên lạc. Khi cano vừa vụt qua, hắn định ngồi xuống, thì mũi tên cắm trúng cổ họng, khiến hắn gục xuống, chỉ ằng ạc lên một tiếng. Những thằng lính ở bên trong còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì xuất hiện liên tục những cục lửa bay vào trong lô cốt. Trong phút chốc, khói mù mịt, tiếng chuông báo động khẩn cấp vang lên liên hồi. Hai bóng người một lớn, một nhỏ, nhanh chóng nhảy xuống sông, lẩn vào trong đám lục bình. Những tên lính da đen da trắng cầm súng chạy ra ngoài, bắn lung tung vì cũng chẳng rõ mục tiêu. Vài phút sau, mọi sự bình tĩnh, bọn thực dân cũng bắt đầu chia ra truy lùng kẻ thù. Cano nhanh chóng xuất hiện, soi rọi mặt sông. Ở trên bờ, rất nhiều lính tập trung để đi tìm kiếm dọc hai bên bờ sông. Trong lúc ấy, ở phía dưới đường hầm sát bờ tường trụ sở anh Hanh cùng mọi người đang nín thở, nghe ngóng. Chỉ cần phía trên ông Hòa phát ra ám hiệu, tất cả lập tức sẽ đào móng tường trụ sở. Nhiều quan Pháp và quan địa phương hôm ấy đi dự đám cưới, một số thằng say xỉn tại chỗ. Lúc này, ở đồn Pháp, điện đàm báo về có sự tấn công ở lô cốt phía bờ sông. Chỉ huy lính Pháp lập tức lệnh báo động khẩn cấp, huy động toàn bộ lực lượng, kể cả lính địa phương, để truy lùng quân địch. Ngay lúc ấy, ở trong làng Đình Long xuất hiện vô số bức vẽ được dán lên như trên tường, nội dung trong tranh để diễn tả sự đau khổ của một người dân khi bị quân thực dân áp bức bóc lột. Bọn lính thực dân tức tối bắt quan lại địa phương cho người đi hủy toàn bộ số tranh vẽ ấy. Bởi vì thiếu người, cho nên số lính canh người Việt ở trụ sở được điều động đi kiểm tra và hủy những bức tranh bị coi là những bức tranh phản động. Trước khi đi, ông Hòa để lại ám hiệu bằng âm thanh rất lớn để cho anh Hanh nghe. Anh Hanh nghe xong nói với mọi người: "Nhanh chóng đào thôi anh em, thời gian không có nhiều, nhanh thôi." Tất cả đồng loạt dùng hết sức mình để đào đường hầm xuyên vào bên trong trụ sở với những dụng cụ thô sơ. Việc xuyên thủng gạch đá gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người rộp cả tay toét cả ra trong quá trình đào mới, nhưng họ vẫn cố gắng nhịn đau để mà đào. Ở bên bờ sông, sự quần thảo của kẻ địch khiến anh Ngọc và thằng Triệu phải nín thở lặn dưới nước nhiều lần. Vào mùa đông, nước rất lạnh, cả hai vô cùng khó khăn. Thằng Triệu người gầy, chẳng mấy chốc nó cũng không thể cử động chân tay được vì lạnh. Lúc này, anh Ngọc phải đỡ nó, cố gắng dìu nó vào bờ. Ở bên hông, cano vẫn lượn lên hồi, chúng nó xả súng lung tung vào những khóm lục bình đang trôi trên sông. Trên bờ đê, đám quan lại đang quát tháo ra lệnh bọn lính dò xét từng bụi cây, ngọn cỏ. Anh Ngọc bỗng cảm thấy đau nhói, người anh dần dần kiệt sức. Anh tự nhủ: "Không xong rồi, không xong." Hai tay của anh cứng lại nhưng vẫn túm lấy thằng Triệu. Nước sông lạnh buốt làm anh không thể thở nổi. Anh dần dần thả người chìm xuống đáy sông. Ở trong làn nước mờ ảo, thi thoảng le lói ánh đèn từ cano trên bờ rọi xuống. Anh Ngọc lờ mờ nhìn thấy một bóng người kỳ lạ lại gần. Sau đó cơ thể của anh như bị một lực lôi đi. Sau một hồi mơ màng ngụp lặn dưới dòng nước lạnh buốt, cuối cùng anh Ngọc và thằng Triệu cũng chui được vào trong đường hầm lối đến sau vườn nhà anh. Cả hai khi ấy ngất lịm cũng không biết gì nữa. Với sự cố gắng không có ngừng nghỉ, cuối cùng đường hầm thông từ đình vào trong trụ sở cũng được hoàn thành. Mọi người nhanh chóng rút lui rồi giải tán. Lúc này đám sĩ quan Pháp yêu cầu kiểm tra tất cả những nhà dân trong khu vực. Ở hai bên bờ sông, đám quan lại địa phương tập hợp đám lính người Việt rồi cho chúng cùng nhau đi kiểm tra. Nhóm người anh Hanh quay về nhà đầy đủ, nhưng còn thằng Triệu và anh Ngọc thì không rõ ra sao. Khi ấy ông Hòa được giao nhiệm vụ đi kiểm tra ngõ nhà anh Ngọc, còn đối diện nhà thằng Triệu là một người lính khác. Ông Hòa nhanh chóng chạy ra sau vườn, tìm cửa căn hầm bí mật chỗ bụi tre trong vườn nhà anh Ngọc mà chui xuống. Vào trong căn hầm tối tăm, ông Hòa tìm thấy hai người đang nằm bất tỉnh. Ông vội vàng kiểm tra hơi thở của cả hai. May quá, chúng nó vẫn còn thở. Ông lôi từng người ra cửa hầm rồi chạy vào báo với chị Ngọc. Cô Ngọc ơi, cô nhanh chóng gọi thầy lang hậu qua cứu chữa cho hai đứa. Nhớ là bí mật, bọn lính cứ để tôi lo. Dạ vâng, em đi ngay. Chị vợ anh Ngọc vội vàng chạy sang nhà ông Lăng Hậu. Hai nhà nằm chung một ngõ, chẳng mấy chốc mà ông Lăng Hậu đã có mặt để cứu thằng Ngọc và thằng Triệu. Về phần ông Hòa, ông ra ngoài ngõ báo nhà anh Ngọc đầy đủ, không có vắng một ai. Nhưng ở ngõ đối diện, bọn lính không thấy thằng Triệu đâu. Nó bị cho vào diện nghi vấn, nếu mà gặp, bắt ngay lập tức. Sau một hồi sưởi ấm, châm cứu, thằng Triệu tỉnh lại. Còn anh Ngọc thì bị trúng đạn thương nặng. Trong lúc mê man bất tỉnh, anh thốt ra những lời nói rất lạ, như là ở một thế giới khác. Thằng Triệu khỏe lại, mọi người lập tức báo tin bảo nó trốn đi một thời gian. Nó tạm biệt mọi người rồi bỏ trốn, tránh sự truy lùng của quân thù. Vài ngày sau đó, mọi việc trở lại ổn định. Bọn lính Pháp cho rằng một mình thằng Triệu là kẻ gây ra vụ việc. Chúng nó dán hình vẽ thằng Triệu truy nã ở khắp nơi. Còn anh Ngọc cũng dần dần hồi tỉnh. Mặc dù sức khỏe anh còn yếu, nhưng đã qua cơn nguy kịch. Anh thều thào kể với vợ. Trong lúc nguy kịch, tưởng như sắp chết, tôi gặp một sự việc rất lạ. Chị Ngọc tò mò. Chuyện gì vậy? Bình tĩnh, nghe tôi nói đây. Lúc đó đột nhiên xuất hiện một người mặc quan bào, cưỡi hà mã đến gần tôi với thằng Triệu, đưa hai thằng tôi vào bờ. Ông nói rằng dương khí của tôi đã hết, đúng ra là tôi phải chết, nhưng tôi có lòng thành cầu xin thần thánh, lại quên thân mình để cứu người khác, vì vậy cho tôi sống tiếp đấy. Nhưng ba đời nhà mình phải trả ơn cho thánh thần, tức là hết thời cháu nội của mình đấy. Chị Ngọc nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ là chồng chị còn sống là do thần thánh giúp đỡ? Thế nhưng cái nợ e rằng cũng không có nhỏ. Chị thở dài. Cảm ơn thần thánh đã cứu giúp, nhưng không biết là nhà mình sau này phải trả ơn ra sao. Tôi là tôi lo lắm. Anh Ngọc cũng không biết làm sao. Tôi cũng chả biết. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó vậy chứ biết làm sao. Thực cuộc sống của mình bây giờ cũng đâu có khác gì địa ngục đâu. Hy vọng đời con cháu nó tốt hơn. Thôi thì mình nghỉ ngơi. Em đi trông nốt mẹ rượu. Những ngày sau đó, một số đường hầm khác cũng được đào. Làng Đình Long chi chít địa đạo, biến Đình Long thành một căn cứ quân sự thu nhỏ. Sau một thời gian, mọi người tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn vào đồn Pháp ở bên kia sông. Nhờ có những thông tin nghe được từ đường hầm trong trụ sở và có ông Hòa làm nội gián, cuộc tấn công thành công, tiêu diệt rất nhiều địch. Đám tay sai cùng bọn cường hào ác bá ở địa phương bị người ta bắt nhốt, tịch thu tài sản. Sau đó, quân Pháp mở một chiến dịch càn quét quy mô lớn vào khu vực làng Đình Long. Chúng nó dùng vũ khí hạng nặng để tấn công vào làng. Người dân làng Đình Long lập những phòng tuyến chống lại quân địch, nhưng số lượng quân địch khá lớn, lại được trang bị vũ khí hiện đại hơn rất nhiều, khiến cho đội ông Tám, ông Hòa, rồi anh Ngọc, rất nhiều người khác lần lượt bỏ mạng dưới súng đạn của quân thù. Bọn lính đi vào làng càn quét, giết hại người già, trẻ nhỏ, những ai không kịp chạy trốn đều bị giết sạch. Khi ấy anh Hành là người được giao nhiệm vụ dẫn người làng đi chạy, bởi vì anh là người thông thạo đường hầm ở trong làng. Anh Hành rất muốn ở lại chiến đấu cùng mọi người, nhưng nghe ông Tám lúc đó đã nói: "Chú là phải đi, trọng trách của chú lớn, sự an toàn của dân phụ thuộc vào chú. Sau này phải dạy cho bọn trẻ nghề của chú để quay lại xây dựng quê hương." "Hả?" Anh Ngọc nói thêm: "Lũ trẻ là nhờ cậy ở em đấy. Đi đi, đi đi Hành." Anh Hành buộc phải dẫn mọi người chạy trốn sự càn quét của quân địch. Quân Pháp tràn vào làng, chúng nó phá hủy toàn bộ khuôn viên đình làng Đình Long. Cây cối bị chặt hạ, bị đốt cháy, những đường hầm bị đánh sập. Một số người bị bắt, mang treo lên cầu Bàng, ở quán, rồi xử mắn. Chỉ có những gia đình theo thực dân Pháp mới được sống an toàn. Những gia đình có người theo cách mạng, nếu như mà không kịp bỏ chạy, giết không thương tiếc. Một thời gian sau, cách mạng tháng 8 bùng nổ, tình hình dần dần ổn định. Người dân làng Đình Long lúc trước bỏ xứ bây giờ lại dắt díu nhau quay về quê hương. Gia đình ông Hanh chào đón thêm mấy thành viên mới. Con bé Cả đã lớn, nó giúp rất nhiều việc ở trong nhà. Về phần gia đình ông Ngọc, bà Ngọc ở vậy nuôi hai đứa con. Cậu con trai đầu lòng lớn lên nhập ngũ để đòi nợ nước, trả thù nhà. Cậu con trai thứ thì khéo tay, đi theo chú Hanh làm thợ xây. Bà Ngọc quan sát cậu con thứ, tên là Phúc. Bà hiểu Phúc là người mang nghiệp âm, sau này phải đi trả ơn nhà Thánh. Được ông Hanh đào tạo, thằng Phúc, con bà Ngọc thành một thợ xây xuất sắc. Thằng Phúc đắp vẽ còn đẹp hơn cả ông Hanh. Nó có một sở thích kỳ lạ là thích đi xây dựng các công trình tâm linh như là đình, chùa, đền, miếu, rồi miệt mài đắp vẽ những chi tiết cầu kỳ từ tượng Phật cho đến rồng phượng. Con bé Cả lớn lên, ấy thế nào mà lại thích thằng Phúc? Bởi vì thằng Phúc không chỉ khéo tay, nó còn đàn hát hay lắm, chữ viết cũng rất đẹp. Chỉ có một điều là thằng Phúc dáng người mảnh khảnh, chứ không cao to khỏe mạnh như bố nó là ông Ngọc. Bà Ngọc đi xem, biết là thằng Phúc mang căn ông Hoàng 10. Người ta nói số phận nó là phải làm tôi tớ nhà Thánh, đường dương sẽ không thọ. Bà nói chuyện này với vợ chồng ông Hanh, nhưng bị ông bà Hanh gạt đi, bởi vì họ chả tin vào những điều vô căn cứ. Thằng Phúc trông thế nhưng cũng rất quý con bé Cả. Tuy con bé không có xinh đẹp gì, nhưng lại được cái nết chăm chỉ, sắc sảo. Ông Hành thì quý mến thằng Phúc lắm, coi nó như con ruột. Con gái lớn của ông đến tuổi lấy vợ gả chồng. Ông hỏi ý bà Ngọc và thằng Phúc. Sau khi cả hai đồng ý, một đám cưới giản dị diễn ra trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Ông Phúc và bà Cả lấy nhau, là hồi bà Cả mới có 17. Sau đó khi bà Cả sinh đứa con gái đầu lòng, nuôi nó đến năm nó 3 tuổi thì nó mất. Bà đẻ tiếp những đứa con khác, ấy mà chả hiểu sao không đứa nào sống quá 3 tuổi. Khi ấy bà mới nghĩ đến lời mẹ chồng nói với bà trước khi mất: "Nhà mình là con cái nhà Thánh, nhiều đời phải đi hầu hạ các quan ngài, vì thế chồng mày sẽ không thọ. Con của mày muốn sống trên trần thì phải đi cầu xin trời Thánh, mà xin cả Phật nữa." Bà Cả khăn gói lễ bái khắp nơi mới sinh hạ được một thằng con trai, đặt tên là Nguyên. Vừa sinh xong, thằng Nguyên ốm đau triền miên, thuốc đông thuốc tây chữa cũng chả khỏi. Bà Cả đi tế lễ khắp nơi, mong con của mình được sống. Ông Phúc khi ấy đi xây dựng công trình tâm linh, đều làm không công để tích công đức cho con mình. Năm thằng Nguyên 3 tuổi, ông Phúc qua đời vì bạo bệnh. Một mình bà Cả chạy ngược chạy xuôi, làm lễ bái khắp nơi để cứu lấy thằng Nguyên. Cuối cùng cũng tạm gọi là tai qua nạn khỏi. Thế nào mà thằng Nguyên lớn lên, nó giống hệt như là ông nội của nó. Mỗi một lần ông Hanh nhìn thấy cháu ngoại đều nhớ về người đồng đội năm xưa. Ông quý thằng Nguyên nhất trong đám con cháu. Ông thường dẫn thằng Nguyên lên đỉnh rồi chỉ chỗ cửa hầm cho nó, kể lại câu chuyện xưa. Ngôi đình khi ấy chỉ còn lại gian nhà hậu, được người dân trong làng Đình Long dựng lại từ những bức tường đổ nát. Còn những gian chính chả còn mảnh vụn nào nữa, thì không thể phục hồi. Ở bên ngoài sân đình, duy nhất một cây đề bị cháy mất một nửa thân. ấy thế nào mà nó còn sống sót đến mãi sau này. Trở lại hiện tại, thằng Nguyên sau khi ở đình về, nó bị ốm. Đến nửa đêm, thằng Nguyên gặp một giấc mộng làm cho nó kinh hãi. Nó mơ thấy nó đang ngồi chơi ở trong khuôn viên đình làng, thì có tiếng người gọi: Nguyên ơi, ra đây với ông. Thằng Nguyên quay người nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Nó thấy một người đàn ông mặc quần áo thời cổ. Người ấy có nét mặt hao hao giống nó. Nó hỏi: Ông là ai? Sao lại biết tên cháu? Ông là ông nội đây. Ông nội, ông định đưa cháu đi đâu? Ông đưa đi hầu các quan, có cả bố mày ở đây nữa. Người đàn ông nắm tay thằng Nguyên lôi nó đi. Nó giằng tay ra: Nhưng mà cháu phải về giúp mẹ cháu làm việc, cháu không đi với ông đâu. Lại còn dám cãi lời ông, đi với ông ngay. Không, không, cháu không đi đâu. Đây là lệnh quan, làm sao dám trái. Ông phải dạy bảo mày. Người ấy vừa dứt câu, lấy cây gậy vụt thẳng vào người thằng Nguyên. Thằng Nguyên cúi gập người chịu đựng trong đau đớn. Cháp 16, nghiệp âm. Sáng hôm sau, thằng Nguyên thức giấc trong sự ngỡ ngàng của bà cả và cả nó. Cơ thể của thằng Nguyên nhiều chỗ sưng phù đến đau nhức. Bà cả nghe con trai kể lại giấc mộng đêm qua nó gặp, bà chỉ còn biết nuốt nước mắt an ủi nó. Bà cả đi lấy gạo rang để chườm nóng cho thằng Nguyên. Thời gian gần đây gia đình nhà bà cũng khá hơn một chút, đã có chút gạo tích trữ trong nhà. Nếu như mà trước đây cũng chẳng dám dùng như vậy. Thằng Nguyên bị ốm mất vài ngày, con Như mới biết tin đến thăm. May mà mùng 2 thằng Nguyên mới ốm, khi ấy Tết cũng coi như đã hết. Thằng Nguyên thấy con Như vào thăm, sợ con Như trông thấy những vết phù ở trên mặt, nó chùm chăn kín mít. Con Như khi ấy đi cùng với em gái, hai chị em ngồi bên cạnh cái chõng tre. Em gái con Như gọi: Anh Nguyên, anh Nguyên, chị Như đến thăm anh. Anh biết. Thằng Nguyên giả vờ ho khúng khắng. Con bé thấy thằng Nguyên không trả lời liền hỏi: Sao anh chùm chăn kín mặt? Thằng Nguyên né tránh: Cảm ơn hai chị em, đi về kẻo bị lây bệnh từ anh đấy. Còn Như lúc này mới lên tiếng: Cậu ổn chứ? Tớ không sợ lây bệnh, tớ nghe nói cậu ốm mấy hôm, bây giờ tớ mới biết tin. Thằng Nguyên đáp: Tớ ổn, Như đi về đi, lúc nào tớ sẽ qua. Còn Như thấy thằng Nguyên như vậy, nó hiểu là thằng Nguyên muốn được ở một mình. Vậy cũng được, cậu nghỉ ngơi cho nhanh khỏe, rồi qua dạy học cho bọn trẻ con. Còn Như nói xong thì cùng em gái chào thằng Nguyên đi về. Cậu Quý thấy thằng Nguyên ốm mãi chả khỏi, hết Tết cậu kiên quyết bắt thằng Nguyên đi khám ở bệnh viện xem có bệnh gì không. Cậu Quý không phải là không tin vào thần thánh, thế nhưng cậu từng đi bộ đội nhiều năm, cậu tin vào sự tiến bộ của y học hiện đại. Sau một hồi thuyết phục, bà cả đồng ý để cậu Quý đưa thằng Nguyên đi khám. Số tiền bà cả tích góp thời gian qua dồn vào việc định cất một gian nhà ngói, nay đưa hết cho cậu Quý để chuẩn bị mang chi trả tiền viện phí. Thời bao cấp, dân được khám chữa bệnh miễn phí, tuy nhiên thuốc thì lại rất hiếm và đắt đỏ. Thằng Nguyên được chùm kín mít từ đầu đến chân, được cậu Quý trở ra trạm y tế. Khi ấy trạm y tế thiếu thốn đủ thứ, cả trạm chỉ có hai người cùng một lúc phải kiêm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Cậu Quý chở thằng Nguyên ra trạm y tế là để xin giấy giới thiệu ra bệnh viện huyện, chứ mà trạm y tế cũng chả khám ra được bệnh gì. Sau đó cậu chở thằng Nguyên ra bệnh viện huyện, người ta cặp nhiệt độ, lấy nước tiểu, lấy máu để kiểm tra. Sau đó thằng Nguyên đưa đi chụp X-quang, bởi vì thời đó thì lấy đâu ra máy siêu âm. Thằng Nguyên được chụp X-quang bằng một cái máy cồng kềnh cũ kỹ, ghi đầy chữ lên sâu. Không rõ vì y học lúc đó lạc hậu, không đủ trang thiết bị, hay là vì bệnh của thằng Nguyên lạ. Đi khám cả ngày rồi, thằng Nguyên vẫn chưa biết là nó bị bệnh gì. Bác sĩ đoán là nó bị thận hoặc đại loại như vậy, bởi vì cơ thể của nó bị phù nề nhiều chỗ. Một đơn thuốc sơ sài được kê ra, cậu cháu thằng Nguyên thất thểu ra về. Cậu Quý than thở: bệnh của cháu chắc là chỉ khám ở bệnh viện trung ương thôi, chứ mà cậu thấy bệnh viện huyện không ăn thua rồi. Dạ vâng. Thôi thì bây giờ về nhà xem tình hình thế nào, nếu mà nặng cậu đưa mày đi. Về nhà thằng Nguyên nghỉ ngơi, cậu Quý đi nói chuyện với bà cả. Đi khám ở bệnh viện huyện không biết hết bao nhiêu tiền thuốc mà vẫn không tìm ra bệnh. Cậu Quý bàn với chị gái, một thời gian nữa mà không khỏi cho thằng Nguyên đi khám ở trung ương. Bà cả cũng đồng ý, thế nhưng bà vẫn tính đến một khả năng khác. Bà cả sắm sửa đồ lễ, đến đình chùa trong làng để cầu khẩn với hy vọng thằng Nguyên tai qua nạn khỏi. Hôm sau, bà cả lặn lội đến chùa của sư thầy của thằng Nguyên, bàn với thầy về việc làm lễ tứ phủ cho nó. Gặp sư, bà cả trình bày về tình hình, mong muốn sư giúp đỡ. Sư rất chiếu cố hiểu cho bà, số phận thằng Nguyên đã được tiên đoán là phải làm con nhà Phật, theo hầu cửa Phật mới được an lành. Thế nhưng mà bà cả không có muốn thằng Nguyên phải đi tu, bà muốn nó lấy vợ, sinh con, bởi vì nó bây giờ là đứa con duy nhất còn lại của bà. Sau khi bàn bạc kỹ, sư thầy thống nhất với bà cả, cách duy nhất và tốt nhất có thể làm cho thằng Nguyên lúc này là làm lễ mở phủ cho nó. Điều kiện mà chưa đủ thì một số nghi thức xin khất lại sau. Sư liên hệ với ông Nhị, nhờ ông làm lễ trình đồng mở phủ là khi nghi thức bắt buộc với một người trở thành tín đồ của đạo mẫu nói chung và đạo mẫu tứ phủ nói riêng. Lễ mở phủ còn gọi là lễ ra đồng của một người có căn đồng số lính. Sau khi làm lễ, người có đồng mới chính thức là một con đồng tứ phủ. Trước khi gia nhập đạo mẫu, người theo đạo còn gọi là tín đồ phải có một niềm tin mãnh liệt vào các vị sinh vi tướng, tử vi thần. Nay các vị thần linh được lịch sử hóa gắn với các triều đại, các trận chiến lịch sử, những chiến công dựng nước giữ nước của dân tộc. Nếu như đã xác định mình có căn số, những người theo đạo mẫu phải làm lễ trình đồng mở phủ để nhập đạo. Hay là ta có thể coi như đây là nghi thức nhập môn được tiến hành giữa con người với thần linh. Nếu như mà không có nghi thức này, tín đồ theo đạo không thể hầu thánh. Nghi lễ trình đồng mở phủ là một số yếu tố quan trọng, bao gồm nghi thức thờ cúng, âm nhạc, trang phục, nghi thức hành đàn. Các nghi thức hành đàn là yếu tố đặc trưng thể hiện đầy đủ nghi lễ của tứ phủ. Hành đàn gồm có trứng, tức là nam 7 quả, nữ 9 quả, trầu cau, gạo, gương, lược, sách, bút, dao, kéo, nước hoa, xà phòng, khăn mặt, mâm son, cháp triện, chóe, nước sông, khăn phủ. Mỗi một trong tứ phủ đều có một mẫu, một vua và các vị trong phủ đó cai quản. Đức thần chủ, tức là mẫu Liễu Hạnh, nổi lên với hai vai trò, đó là thiên phủ và địa phủ. Thánh mẫu chỉ giáng vào đồng nhân ở vai trò chủ giáo đàn, cho nên thông thường trong nghi lễ trình đồng mở phủ, các ông đồng, bà đồng hầu từ 6 đến 7 giá đồng. Mỗi một người giữ một vai trò nhất định, như năm quan lớn đệ nhất, nhị, tam, tứ và quan đệ ngũ được phân theo màu áo. Mỗi một quan lớn trên màu áo của hành đàn về phủ. Bốn quan lớn từ đệ tử đệ thứ nhất đến đệ tứ, mỗi người mở một phủ. Quan lớn đệ ngũ, tức là quan lớn tuần tranh, thì tiễn đàn. Tân đồng khi làm lễ trình đồng mở phủ phải chuẩn bị rất nhiều thứ trong đó. Quan trọng là có một cái khăn phủ diện, một cái áo công đồng, khăn tấu hương. Nguyên tắc chung là mỗi giá phải sắm một bộ khăn áo, nhưng tùy vào điều kiện. Còn nhiều khi chỉ cần 5 bộ áo dài, 5 màu, đỏ, xanh, trắng, vàng và xanh lam, hoặc là mượn khăn áo của người khác. Tuy nhiên khăn áo công đồng thì không được cho mượn, không ai được mượn cả. Cũng đến ngày thằng Nguyên phải làm lễ mở phủ trình đồng, Bởi vì điều kiện kinh tế còn khó khăn, thời điểm ấy chính quyền cũng khắt khe trong hoạt động thờ cúng, cho nên nghi lễ cũng tương đối giản lược. Sau một ngày làm việc mệt mài liên tục ở điện thờ riêng nhà ông Nhị, mẹ con bà cả khăn gói ra về. Thằng Nguyên quả nhiên là người có căn số. Sau khi hầu đồng được vài ngày, bệnh tình thuyên giảm, những chỗ phù trên cơ thể biến mất như chưa từng xuất hiện. Theo lời ông Nhị thì thằng Nguyên hàng năm đều phải đến làm lễ đầu đồng, nghiệp âm sẽ theo nó đến hết phần đời còn lại, có muốn dứt bỏ cũng chả được. Thằng Nguyên khỏe mạnh trở lại, bình thường nó trở về cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà việc nó bị ốm, rồi có căn có số phải đi cúng lễ, cả làng Đình Long đều biết. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nó. Bước sang tuổi 17, một số bạn bè thằng Nguyên đã được lấy vợ gả chồng, là con trai độc nhất ở trong nhà. Thằng Nguyên được bà cả dục đi tìm hiểu dần những cô gái trong làng, và con Như là đối tượng đầu tiên. Thằng Nguyên trong lòng thực sự thích con Như, lại được bà cả ủng hộ, nó quyết tâm trong việc tán con Như. Thời ấy tán gái không có chỉ đơn giản là lấy lòng cô gái, mà phải lấy lòng cả gia đình họ hàng bên nhà cô ấy. Đó thực sự là một thử thách lớn, không hề đơn giản. Gia đình thằng Nguyên nghèo, bố mất sớm đã là một điểm trừ. Lại thêm căn số của nó cả làng ai cũng biết, quả thực muốn lấy vợ khó lắm. Một lần nó đến nhà con Như chơi, mẹ con Như gọi riêng thằng Nguyên ra. Thôi, cháu là đứa ngoan ngoãn hiền lành lại chăm chỉ, cô chú quý cháu lắm, coi cháu như con cháu trong nhà. Cháu làm bạn hay là làm anh trai con Như, cô chú ủng hộ. Còn nếu như có ý định khác thì thôi, không được đâu. Thằng Nguyên thất thần. Cháu hiểu. Hôm sau, con Như gặp thằng Nguyên đi làm chung hợp tác xã. Này, mẹ tôi nói gì đấy? Thằng Nguyên không muốn nói thật, nó nói tránh. Có chuyện gì sao? Con Như ấp úng. Tớ Thằng Nguyên thấy con Như khó nói, nó đoán được một phần câu chuyện mà con Như định nói. Nó không muốn con Như khó xử. Có gì nói thì để sau vậy, giờ làm việc đi. Hai đứa vẫn chơi với nhau, thường xuyên đi chung với nhau. Nhưng phía gia đình của con Như để ý hơn, họ không muốn mối quan hệ của hai đứa đi quá xa, chỉ giới hạn là bạn, là hàng xóm. Nhất là những người phụ nữ như mẹ và bà ngoại của con Như, họ không bao giờ muốn con cháu của mình lấy một người theo căn số nghiệp âm này nọ. Thằng Nguyên không muốn bị cô lập bởi cái thứ gọi là căn, là số nọ. Nó nhiệt tình tham gia hoạt động của đoàn thanh niên địa phương. Nó vẽ đẹp lắm, cho nên thường xuyên được cử đi làm chân vẽ tranh cổ động hay là tranh giáo dục tuyên truyền. Thời kỳ ấy, từ nâu trung ương đến địa phương đều bài trừ mê tín. Việc đi lễ ở đình chùa còn bị hạn chế, chứ nói gì việc hầu đồng. Thằng Nguyên tham gia đoàn thanh niên được giáo dục giác ngộ nhiều điều, từ việc phòng chống dịch bệnh đến khám chữa bệnh. Nó còn được bảo để không tin vào những chuyện ma quỷ, thần thánh. Đi đầu trong phong trào thanh niên ở địa phương là thằng Huy. Nó là người học cao nhất trong đám thanh niên Đình Long, cho nên nó được phụ trách việc dạy xóa mù chữ. Thằng Huy vốn tin vào khoa học công nghệ, nó chả bao giờ tin vào dăm ba cái chuyện ma quỷ, thần thánh. Đối với nó, những người đi lễ bái là những người thiếu hiểu biết, mù quáng, cho nên nó ghét thằng Nguyên lắm. Tất nhiên là thằng Huy được đa số thanh niên trong làng ủng hộ. Chỉ có điều, nó vốn là thằng kiêu ngạo hống hách, vì thế ít nhiều vẫn có người không có ưa nó, trong đó có cả con Như và cả thằng Nguyên. Nhiều lần, thằng Huy tuyên truyền, giáo dục, nhận lấy sự giáo dục của đoàn thanh niên, nói xấu mẹ thằng Nguyên và những người thường xuyên đi lễ chùa. Việc ấy thằng Nguyên biết, nhưng nó cũng chẳng làm gì được. Nó hiểu là khó để giải thích cho mọi người về tín ngưỡng lắm. Thôi thì cứ kệ. Bình thường dân làng Đình Long vẫn lấy nước ở sông để về sinh hoạt. Mùa hè đến, người ta phải dậy gánh nước từ tờ mờ sáng, vì ban ngày có rất nhiều người, từ người già đến trẻ con ra sông tắm gọi, giặt rũ, lúc đó nước sẽ bị bẩn. Thời gian gần đây, mọi người đồn rằng ngoài bậc kệ chỗ gốc cây gạo thụ có nhiều ma. Nhiều người sáng sớm đi một mình ra lấy nước bị trêu ghẹo, bị lôi xuống sông. May mắn là không có một ai bị đuối nước cả. Mọi người bắt đầu rủ nhau đi, nhiều người ra sông gánh nước chứ không dám đi một mình. Hàng ngày bà cả đi gánh nước. Thế nhưng hôm nào bà cả bận nấu rượu thì thằng Nguyên thay mẹ. Nó dậy sớm đi ra bậc kệ bờ sông. Trời nhiều sương mù mờ ảo, dù là ngay trước mặt cũng rất khó nhìn. Thằng Nguyên đến bậc kệ, nó múc đầy hai thùng nước gánh về. Vừa bước chân đến bậc thứ hai, nó bị ai kéo chân ngã nhào xuống nước. Thằng Nguyên tuy ít tuổi nhưng gan dạ, lại trải qua nhiều tình huống khác nhau. Nó ngoi lên nhìn xung quanh. Ở trên bờ sông, một cái bóng trắng, mái tóc xõa che kín mặt, nhìn thằng Nguyên chằm chằm. Nó hơi giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó quát, ai đây? Chỉ có tiếng cười. Cái bóng không giả nhời mà chỉ cười khúc khích. Này thì dọa. Thằng Nguyên bực tức cầm lấy cái đòn gánh ném thẳng về cái bóng. Cái đòn gánh bay qua cái bóng như chỗ không người, rơi kịch xuống đất. Thằng Nguyên cảm giác lạnh cả sống lưng. Chả lẽ mà là có thật. Tiếng cười cất lên, đột nhiên cái bóng biến mất. Thằng Nguyên vội vàng đi nhặt cái đòn gánh múc nước để vào thùng gánh về. Vừa đi nó vừa nghĩ, dù là ma thật cũng chẳng có gì đáng sợ cả, mình sẽ tìm cách trị lũ ma quỷ này. Sau đó nó lại nghĩ, tại sao trước kia mình chỉ mơ thấy, bây giờ gặp cả ngoài đời, phải chăng có sự chuyển biến sau khi mình trình đồng mở phủ? Nó thầm lo lắng cho cái nghiệp mà nó mang theo, cũng chả biết ngày mai ra sao nữa. Cái hôm nay chúng ta đọc hết chap 16 nha các bạn. Hết chap 16. Ngày mai các bạn nhắc mình nha. Hơi buồn ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.